lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 327, nhất định phải được. Trịnh Trì Hữu lấy mắt kiếng xuống, đập rồi đập gương mặt, một lần nữa mang trên, thang máy đi đến lầu 1, mở ra, đi ra thang máy, Trịnh Trì Hữu không có hướng sáng ngời đại đường đi đến. Ngược lại hướng đi rồi bên cạnh hành lang, nơi đó đầu cuối có một nhà cầu, đi vào nhà vệ sinh, Trịnh Trì Hữu đối lấy tấm gương, khom lưng đi xuống, tựa hồ nghĩ muốn trước tẩy một cái mặt triệt để thanh tỉnh một chút. Bỗng nhiên, một cái tay từ hắn nguyên bản không có một ai sau lưng đưa tay, bắt lấy rồi Trịnh Trì Hữu đầu, đem nó đặt tại rồi băng lãnh đá cẩm thạch bồn rửa tay trên. Ngươi ở chỗ này à? Nghiêng mặt, kính mắt lệch qua một bên Trịnh Trì Hữu nhìn không thấy là ai xuất hiện tại phía sau mình. Chỉ nghe thấy một cái mang theo quỷ dị trọng âm thanh. Trịnh Trì Hữu thử nghiệm vùng vẫy hai lần, đầu trên lực lượng lớn đến kinh người, để hắn cơ bản không có ngẩng đầu chỗ trống. Loại này ghé vào bồn rửa tay trên trạng thái, hai tay cũng rất khó hướng về sau bắt lấy sau lưng đè lại hắn người. Nâng lên một chân nếm thử đạp rồi hai lần, đá đến chỉ là không khí, bị đối phương mau né rồi hoặc là căn bản liền không có đá đúng phương hướng. Con mắt không nhìn thấy, kính mắt lại nghiêng lệch tại một bên, dán tại trên mặt ép được đau nhức. Trịnh Trì Hữu liền người đến cùng đứng tại vị trí nào đều không làm rõ ràng được. Robert, giấy rủa hai lần sau, Trịnh Trì Hữu từ bỏ rồi. Hai tay cong lên, khẽ nâng, ra hiệu mình muốn hợp tác, đồng thời gọi ra một cái tên. Robert, người sau lưng mở miệng, âm thanh y nguyên mang theo kỳ quái trọng âm, chợt nghe phía dưới tựa như là mấy người cùng một chỗ nói chuyện. Còn có che giấu mê mang cùng hỗn loạn, cho người ta cảm giác giống như là một đứa bé chỉ mình hoàn toàn không biết đồ vật tại hỏi đây là. Cái gì? Ngươi không phải? Trịnh Trì Hữu sững sờ. Ngươi là ai? Ta là Bì Hùng. Người kia nói, ta tới tìm ngươi. Đúng, ta tới tìm ngươi. Tại Trịnh Trì Hữu không thấy được tấm gương bên trong, chiếu ra người tới rõ ràng là âm ngao ngọc liệt một cái sau bỏ trốn mất dạng Bì Hùng. Bất quá hắn lúc này trạng thái nhìn qua có chút kỳ quái. Con mắt híp nửa, trên mặt biểu lộ có chút mờ mịt, nhìn qua giống như là ngủ về sau mộng du trạng thái. Cực vì cổ quái, Bì Hùng, Trịnh Trì Hữu tìm kiếm trí nhớ. Chính mình chưa từng nghe qua cái tên này. Hắn là ai? Lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trịnh Trì Hữu tâm cấp tốc trầm xuống, sắc mặt âm tình bất định. Bì tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta, Bì Hùng lời nói vẫn chưa nói xong. Nhà vệ sinh cửa ra vào đột nhiên xông tới rồi một cá nhân. Một cước đá hướng Bì Hùng, gào thét tiếng xé gió vang lên. Cái này trộm tập mà đá ngang, hiển nhiên uy lực 10 phần, Bì Hùng phản ứng cũng rất nhanh, lập tức buông ra rồi Trịnh Trì Hữu, đưa tay bắt lấy rồi ấy nhỉ đá ngang, thân thể thay đổi, hai chân, phần eo lực lượng đều bị hoàn toàn điều động bắt đầu. Đem kẻ đánh lén hung hăng nện hướng bên cạnh nhà vệ sinh gian phòng. Kẻ đánh lén đâm vào gian phòng trên, đụng ngã gian phòng cửa lớn. Nhưng ở va chạm trong nháy mắt, y nguyên một cước đá ra, đá vào Bì Hùng lồng ngực trên. Bì Hùng liền lùi lại mấy bước, đâm vào vách tường trên gạch men sứ trên. Một lần nữa đứng vững thời điểm, sau lưng va chạm chỗ gạch men sứ đều đã nứt ra. Kẻ đánh lén thì là mãnh liệt mà xông rồi ra đến, lại là một cước đá bay. Bì Hùng lùn người xuống, đồng thời hướng bên cạnh né tránh, một cước đá ở sau lưng hắn gạch men sứ trên, nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn, mảnh vỡ vẩy ra, liền phía sau tường xi măng tường đều đã nứt ra, một cước chưa bên trong, kẻ đánh lén mũi chân một điểm. đâm vào vách tường trên, dùng sức co lại, lại bị hắn dùng chân xinh xinh đào ra rồi một khối xi măng đến nện hướng Bì Hùng. Bì Hùng tay phải nắm quyền quét ngang, đem xi măng khối mở ra đánh nát trong nháy mắt, một cái nắm đấm đã ở trước mắt không ngừng phóng đại. Lạch cạch, Bì Hùng tay trái phát sau mà đến trước, ngăn trở rồi kẻ đánh lén nắm đấm. Toilet không gian coi như rộng rãi trong không gian. Hai người như là gió lớn chợt mưa vậy đối công. Thiếp thân ngắn đánh, không có cái gì mê thích nhất thời. Huyền diệu chiêu thức, chỉ có lực lượng cùng tốc độ đỏ sức. Mỗi một quyền, mỗi một cước đều, kể ra, lấy, nặng, nhanh, hai chữ, bàn tay, nắm đấm, chảo va chạm, di động với tốc độ cao ra tay chân. Quần áo phát ra tới âm thanh tràn ngập toàn bộ toilet. Trịnh Trì Hữu núp ở nơi hẻo lánh bên trong, đoàn thành một đoàn, tận lực bảo vệ mình. Một hồi pha lê cửa sổ phá toái thanh âm, Trịnh Trì Hữu ngẩng đầu, đã nhìn thấy đè lại hắn cái kia Bì Hùng thân thể bay ngược lấy đụng phải cửa sổ trên. Trực tiếp phá tan rồi cửa sổ rơi ra bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện kẻ đánh lén một cái dậm chân, đi đến cửa sổ bên, nhìn qua, nhưng không có truy kích ra ngoài, có thể là bị đối phương chạy mất. Hô, theo lấy thổ khí âm thanh, Trịnh Trì Hữu thấy rõ lúc sau người, không phải người khác, chính là vị kia gọi điện thoại cho hắn, Robert. Trịnh quản lý, ngươi có khỏe không? Kerry nhí hướng Trịnh Trì Hữu hỏi. Bỏ rơi tay thượng lưu ra đến máu tươi, hắn thụ rồi một chút bị thương ngoài da, nhưng đối phương cũng không dễ chịu. Há, còn tốt, Trịnh Trì Hữu bản năng mà trả lời nói, còn chưa kịp phản ứng, làm sao cũng không thể nào hiểu được cái mới nhìn qua này nhu nhu nhược nhược mỹ thiếu niên, thế mà lại có cường đại như vậy năng lực chiến đấu. Hắn chuyển đầu qua, nhìn một chút một mảnh hỗn độn tẩy trong nước, nuốt rồi từng ngụm nước, đưa tay đặt tại đất trên, chậm rãi di động tới đứng lên, nhìn qua buồn cười lại khôi hài. Người kia giống như, Kerry muốn nói lại thôi, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, các nhân viên an ninh đuổi tới, vừa rồi Kerry cùng Bì Hùng chiến đấu huyên náo động tĩnh không nhỏ. Các người đều đã chết sao? Trịnh Trì Hữu lập tức đứng lên gào thét nói, cho người ta tiến đến rồi cũng không biết rõ. Nhìn ta chỗ này, nhìn ta chỗ này, hắn chỉ vào cổ của mình, mặt trên còn có Bì Hùng bóp qua đi dấu vết lưu lại. Ngươi, đây là ta bằng hữu. Trịnh Trì Hữu chỉ vào Kerry nói rằng, vừa rồi có cái gọi là Bì Hùng người xông vào, là ta bằng hữu cứu rồi ta. Ngoặc kép. Đám kia bảo an không nói gì, sắc mặt đều tương đương khó coi. Đương nhiên, này khó coi không phải hướng về phía Trịnh Trì Hữu. Toilet bị làm thành dạng này, quyền nhị công tử bên thân Trịnh quản lý còn bị người đánh. Bọn hắn phần này công việc, chỉ sợ khó bảo toàn. Chính các ngươi trước thu thập a, đừng đi đã quấy rầy quyền thiếu. Trịnh Trì Hữu nói rằng, cho chúng ta an bài một cái phòng, chúng ta có chuyện cần. Đợi một chút, Kerry nói rằng, Trịnh quản lý, tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ta thật có chuyện trọng yếu tìm quyền thiếu. Tốt a, Trịnh Trì Hữu vuốt vuốt cái cổ, đi theo ta. Hai người đi ra toilet, đi đến rồi thẳng tới trong thang máy. Trịnh Trì Hữu hỏi nói, người kia đến cùng là thế nào chuyện? Ta bằng hữu nói với ta, có một nhóm người cùng ích có quan hệ, còn nói những người kia muốn tới tìm quyền thiếu phiền phức. Kerry nỉ thật nửa giả nói, cái kia Bì Hùng chỉ sợ là trong đó một trong. Hôm nay buổi tối, không phải có ba cái nhân viên cảnh sát bị giết rồi sao? Tin tức còn không có truyền tới, nhưng đã xác định rồi là nhóm người này làm rồi. Đoán chừng sáng sớm ngày mai liền sẽ toàn thành thông cáo tuyên bố lệnh truy nã rồi. Ngươi nói cái gì? Trịnh Trì Hữu giật nảy mình. Cái kia ích tùy tiện giết người người kia cùng quyền thiếu lại có cái gì quan hệ? ta nào biết rõ a? Kerry một mặt vô tội. Không phải sao? Phác Đổng để ta tới xem một chút. Có phải hay không có thể đi theo Quyền thiếu? Hơi bảo hộ một chút vạn vừa có việc nói. Thân thủ của ta ngươi cũng thấy đấy. Chờ đám người kia đều lọt lưới. Hẳn không có nguy hiểm. Kerry tiến một bước nói. Cái kia Bì Hùng đột nhiên tập kích. Để hắn lấy cớ trở nên càng thêm hoàn mỹ rồi. Bất quá Bì Hùng xuất hiện rồi. Đường Huyền Trang còn sẽ xa sao? Chuông điện thoại di động vang lên. Trong thang máy tín hiệu không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trịnh Trì Hữu nhận, không ngừng mà nói lấy, đúng, đúng, đúng, loại hình nói, ống nghe âm thanh điều phải rất nhỏ. Kerry cũng không có nghe thấy Trịnh Trì Hữu đang cùng ai nói cái gì. Cái này không trọng yếu, hiện tại trọng điểm là đi tìm đến Bì Hùng cùng cái kia tự xưng là Bạch Long Mã mệnh cách Ngao Ngọc Liệt trở mặt rồi. Cái kia Ngao Ngọc Liệt lại cùng Đường Huyền Trang giao hảo. Song phương hẳn là sẽ không lại hợp tác mới đúng, mà lại lưu cho thời gian của bọn hắn, cũng không đủ lấy để hai nhóm đội ngũ một lần nữa gặp được. Liền tình huống bình thường mà nói, Đường Huyền Trang hẳn là còn ở an toàn phòng cùng mặt khác 5 người dây dưa. Không có nhanh như vậy nhận được tin tức lại tới đây. Nhưng Bì Hùng đột tập cũng làm cho Kerry trong lòng gõ cảnh báo. Phải nắm chặt thời gian. Nếu là không có cầm tới sinh tử chi thư, kia Đường Huyền Trang liền giết tới rồi. Vậy thì không phải là hắn cho hắn một phần vui mừng. Đối với Từ Quyền Thành Hoàng trong tay cầm tới sinh tử chi thư kiện này sự tình, Kerry nhất định phải được. Hợp lý phỏng đoán. Sinh tử chi thư có đoạn người sinh tử năng lực, cực lớn khả năng điều kiện tất yếu là biết rõ tên của đối phương, tướng mạo, đem tên viết ở phía trên, liền có thể lấy nhẹ nhõm giết người. Nhiệm vụ bên trong cho ra đến tin tức là ám chỉ này một điểm. Cái này cũng có thể từ mặt bên phản ứng, sinh tử chi thư người nắm giữ là một cái người bình thường. Chỉ bất quá đang lợi dụng sinh tử chi thư năng lực đặc thù giết người mà thôi. Đây là một trận chi đấu nhiệm vụ. Chỗ khó không ở chỗ làm sao chiếm lấy, mà là ở làm sao tìm được sinh tử chi thư. Lấy Kerry năng lực, đối phó Quyền Thành Hoàng dạng này công tử phóng đãng. Từ cái kia bên cầm tới sinh tử chi thư, cũng không phải cái gì việc khó. Động lực toàn bộ triển khai. Ngắn ngủi vài phút nội, Kerry liệt có thể lấy để cho mình trở thành Quyền Thành Hoàng chi kỹ nhất. Nhất tín nhiệm người yêu, thậm chí đều không cần lấy Kerry mở miệng. Quyền Thành Hoàng đoán chừng đều sẽ chủ động đem sinh tử chi thư giao cho hắn. Lại có ai sẽ giấu giếm chính mình yêu si cuồng, hận không thể đem trên trời ngôi sao hái xuống đưa cho hắn người yêu đâu. Sau đó, chỉ cần tại sinh tử chi thư viết trên Đường Huyền Trang những người này tên, Kerry liền sẽ thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Đương nhiên, đây là dự đoán bên trong hoàn mỹ nhất tình huống. Nếu như Quyền Thành Hoàng khó đối phó, trong lúc nhất thời lấy không được sinh tử chi thư, Kerry còn có hai lựa chọn. Một, Quyền Thành Hoàng đã nhận ra rồi hắn dị thường, kia Kerry liền trực tiếp rời đi, hóa thân ngư ông. 2. Quyền Thành Hoàng cũng không có phát giác được Kerry dị thường. Kerry liền đi theo Quyền Thành Hoàng bên thân, từ từ cầu chi, còn có thể lấy mượn nhờ Quyền Thành Hoàng lực lượng đả kích địch quân trận doanh. Đồng thời cũng là ngư ông, vẫn là công khai loại kia. Đốt, một tiếng, thang máy cửa mở ra. Trịnh Trì Hữu mang theo Kerry đi đến rồi Quyền nhị công tử ao rượu rừng thịt. Quyền nhị công tử ngồi tại mềm mại ghế sofa trên, trái ôm phải ấp, trước mặt bàn trà trên còn có một chút bột phấn. Đầu hắn vung lên, trên mặt lộ ra mê say biểu lộ. Trịnh Trì Hữu lại gần, thấp giọng hướng Quyền Thành Hoàng nói lấy cái gì. Quyền Thành Hoàng mở ra con mắt, nhìn hướng Kerry cười nói, đến, đến, ngồi, trước bồi ta uống một chén. Nói lấy, đem tay trái mình bên nữ nhân đổi mở rồi. Kia nữ nhân liên tục không ngừng mà để mở, trên mặt hiện lên bất mãn vẻ mặt, cúi thấp đầu, cũng không dám để người phát hiện. Kerry cười lấy ngồi xuống, còn muốn nói cái gì, liền bị Quyền Thành Hoàng ôm. Quyền Thành Hoàng cười lấy nói rằng, Robert đúng không, người thật là cái nam sao, nhìn người này khuôn mặt nhỏ, so nữ nhân còn muốn trơn mềm a, trong mắt đều là dâm tà. Đối trước mắt cái này mỹ thiếu niên sinh ra rồi nồng đậm dày đặc tình thú, Quyền thiếu thật biết nói đùa. Kerry cũng không sinh khí, ngược lại xích lại gần rồi một chút. Ta đương nhiên là nam, hút này rồi tốt, như thế hắn liền có nắm chắc hơn bãi bình ra hỏa này. Nỗ lực chút ít đại giới, đối Kerry tới nói, không tính cái gì, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục